Ngạo Thế Đan Thần, chương 1416, chương 1420, ta đến lưu lại manh mối. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Đoạn Minh trông thấy Trầm Tường đột nhiên dừng lại. Đã biết rõ Trầm Tường có trọng đại phát hiện. Hắn ở một bên lẳng lặng cùng đợi. Đối với Đoạn Minh, Trầm Tường cùng hắn tiếp xúc cũng có một thời gian ngắn. Đoạn Minh bản thân tựu là thực lực rất mạnh người. Nếu như muốn bắt lấy hắn, sớm có thể động thủ, cho nên hiện tại Trầm Tường mới rất tín nhiệm hắn. Trông thấy Trầm Tường mở to mắt, Đoạn Minh vội vàng hỏi, đã tìm được sao? Trầm Tường nhẹ gật đầu, bên trong có rất nhiều mất trật tự tin tức, cần từ bên trong tìm kiếm ra chính xác đến tiến hành chắp phá. Tối chung mới có thể tìm được chỗ mục đích, xem ra điều này cần rất dài thời gian. Khó trách cái kia Tạ gia lão gia hỏa hội sẽ định dùng vài thập niên thời gian. Đoạn Minh nói ra, không cần, ta đã chắp phá tốt rồi. Trầm Tường cười nói, ở địa phương nào? Đoạn Minh thất kinh hỏi, sợ là chúng ta muốn đi xem đi Long Thiên rồi. Tà đế rõ ràng mang thứ đó giấu ở Long Thiên. Đây chính là Hoàng Long tộc địa phương. Trầm Tường cảm giác được có chút khó giải quyết. Nếu như tà đế thực có cái gì tại Long Thiên, Hoàng Long tộc không có khả năng không biết, ta nghe nói Hoàng Vũ tộc hiện tại đã ở Long Thiên. Bất quá toàn thân là Hoàng Long tộc cường đại, cho nên Hoàng Long tộc là Long Thiên trưởng quản lấy. Trông thấy Đoạn Minh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, Trầm Tường nói ra, thực lực ngươi cường đại như vậy, ngươi còn có cái gì phải sợ hay sao? Lời ấy sai rồi, thực lực của ta tuy nhiên cường, nhưng không có nghĩa là ta tự vô địch thiên hạ rồi. Hoàng Long tộc mạnh nhất gia hòa, cũng không phải cái kia tự xưng Long Đế Thánh Long. Long tuổi thọ rất dài, ai biết Hoàng bên trong Long tộc còn có, hay không cái loại này thực lực cường đại lão Long. Đoạn Minh lắc đầu, nếu như ta đạp vào Long Thiên lời mà nói, cũng có nhất định được nguy hiểm, ta cùng Long có thể không giống với, Long đều là thần tu. Mà ta là tán tiên, thân thể đều là dựa vào hồn thể xuyến liền lên, cường đại lão Long công kích ta, ta chỉ có thể trốn chạy để khỏi chết. Long Tuyết Di trước kia cũng đã nói Hoàng bên trong Long tộc mạnh nhất đấy. Chính là chút ít lão Long, Long Đế tuy nhiên gọi Long Đế, nhưng hắn còn không phải chân chính Long Đế Hoàng, hắn thực lực kia cũng không xứng, nhưng là tại hiện tại trong 9 ngày, coi như là rất mạnh tồn tại. Trầm Tường khẳng định phải đi tìm tà đế lưu lại đồ vật. Bởi vì tà đế cùng thập thiên đại đế quan hệ rất tốt. Cùng băng long thái cổ hỏa thú như vậy, đều là tà đế bằng hữu. Hiện tại hắn chỉ kém sinh sát chi thuật có thể gom góp thiên địa sát phạt thuật. Đây là vì đầu mối duy nhất. Chúng ta trước tiên hồi thần kiếm tiên cung, chuẩn bị sẵn sàng ra lại phát Long Thiên. Trong khoảng thời gian này ta trước tế luyện thoáng một phát cái thanh kia thần kiếm. Đoạn Minh nghiêm túc nói ra, tốt, ta cũng ý định tĩnh tâm tu luyện. Trầm Tường cùng Đoạn Minh quay trở về thần kiếm tiên cung. Ở bên trong thuê rơi xuống một tòa nhà nhỏ, bình thường Đoạn Minh đều là tự mình một người đi ra ngoài. Trầm Tường cũng không biết hắn đi ra ngoài làm gì, mà hắn thì là mỗi ngày tại trong mật thất tu luyện. Hấp thu thất thải thánh hạch bên trong năng lượng, đồng thời ngưng tụ sáng tạo thần dịch, thần kiếm tiên cung phong ba đã qua thật lâu, kiếm kia thần điện tổn thất lớn nhất, vứt bỏ một bả thần kiếm, chiêu bài bị chính mình đập chết, mà Trầm Tường cũng là một cái đại người thắng, đạt được hai thanh thánh kiếm, sau đó tự là vương uy toàn bộ, hắn và thần kiếm cung một cái kiếm khách so kiếm, tối chung chiến thắng, cũng nhận được một thanh thánh kiếm. Trầm Tường thỉnh thoảng sẽ ra ngoài đi đi lại để cho hắn so sánh vui vẻ chính là, Tiết Tiên Tiên cùng Liễu Mộng Nhi cũng còn tại thần kiếm tiên cung. Các nàng lại ở chỗ này học tập đúc kiếm thuật, tại luyện chế tiên kiếm phương diện, thần kiếm cung có phong phú kinh nghiệm, các nàng đều là vì Liễu Tông Dự cùng Tống Óng Ánh nguyên nhân, mới có thể ở chỗ này học tập. Đối với luyện khí, Trầm Tường phi thường cảm thấy hứng thú. Chỉ có điều hắn không có đối với tại thời gian đi học tập. Hơn nữa hắn còn cần luyện đan, tăng lên thực lực của mình. Trầm Tường ngẫu nhiên hội, sẽ bay vùn vụt cái kia bản ghi chép lấy các loại cường đại trận pháp. Linh Vân, thần sách, Liễu Mộng Nhi cùng Đông Phương Hinh Nguyệt trong tay đều có cái này bản thần sách phó bản. Trầm Tường tin tưởng các nàng khẳng định truyền cho Tiết Tiên Tiên cùng Đông Phương Hinh Nguyệt. Bên trong tự giấu giếm lấy luyện chế chu tước thần binh bản vẽ. Chẳng lẽ cái này bản thần sách là thần tượng lưu lại hay sao? Trầm Tường nhìn xem thượng diện những cái kia, Linh Vân, cùng Thanh Long đồ ma trên đao mặt có rất lớn bất đồng. Không phải cùng một loại phong cách đấy. Trong chớp mắt, Trầm Tường ở chỗ này đã vượt qua 2 năm. Ở đằng kia thất thải thánh hạch dưới sự trợ giúp, hắn bước vào nhân tiên hậu kỳ. Hơn nữa chân khí bên trong mang theo một ít thánh khí. Mà cái kia thất thải thánh hạch biến ít đi một chút. Khoảng cách tiên quân càng ngày càng gần rồi. Trầm Tường có chút kích động. Chỉ có trở thành tiên quân, thực lực của hắn mới có thể bước vào một cái mới đích chút cao. Ít nhất gặp được tiên vương thời điểm, sẽ không thay đổi được chật vật như vậy. Đoạn Minh không vấn đề Trầm Tường lúc nào xuất phát. Hắn mỗi ngày đều là đồng dạng. Ban ngày không biết đi ra ngoài làm gì. Chỉ có buổi tối mới có thể trở về. Ngẫu nhiên cũng sẽ mang một ít ăn ngon đồ vật trở về. Ngăn cách hơn 10 vạn năm Đoạn Minh, tại trong 2 năm qua đã lại lần nữa dung nhập thời đại này. Hiện tại hắn đối với hôm nay giới rất hiểu rõ. Nếu so với Trầm Tường thêm nữa, đồng dạng, đối với Trầm Tường rất hiểu rõ cũng càng sâu. Hắn đã biết rõ Trầm Tường tại đế thiên sự tình, cái kia xác thực có thể được xưng tụng kinh thiên động địa. Đột phá sao, rất nhanh nha, không bao lâu nữa, ngươi chính là một cái tiên quân rồi. Đoạn Minh thần hài sáng láng mà đi vào trong sảnh, cười tủm tỉm nói, lúc này hắn ăn mặc thập phần đẹp đẽ quý giá, một bộ nhà giàu mới nổi bộ dáng. Ta đi ra ngoài đi một chút, không sai biệt lắm muốn xuất phát đi Long Thiên rồi. Trầm Tường nói ra, ta cùng đi với ngươi a. Tạ gia đám người kia còn ở nơi này. Bởi vì bọn hắn biết rõ Thiên Tà Thánh Kiếm còn không có có ly khai qua Thần Kiếm Tiên Cung. Đoạn Minh nói ra, Trầm Tường nhẹ gật đầu. Có Đoạn Minh tại bên người, tự không cần có quá nhiều lo lắng. Đoạn Minh cùng Trầm Tường mới vừa đi ra cái kia tòa nhà đến đường lớn lên. Liền trông thấy Tạ gia đám người kia, bọn hắn ngồi ở đại trong xe. Chỉ có Tạ Khang đi một mình ở phía trước dẫn theo cái kia xe ngựa tiến lên. Bọn hắn làm cái gì vậy? Chẳng lẽ bọn hắn có thể tinh chuẩn biết rõ ngươi ở địa phương nào? Đoạn Minh có chút nghi hoặc, trong 2 năm qua, bọn hắn đều không có ly khai. Lại vào hôm nay xuất phát, Đoạn Minh cho Trầm Tường truyền âm, bọn hắn không có phát hiện ngươi. Hẳn là có sự tình khác phải ly khai, bọn hắn phương hướng sắp đi là truyền tống trận bên kia. Ta đi theo đám bọn hắn. Chính ngươi tùy tiện dạo chơi. Trầm Tường nhìn xem cái kia theo trước mặt mình đi qua Tạ Khang. Bọn hắn xác thực không có phát hiện hắn. Ân, hết thảy chờ ngươi trở về nói sau. Ta đi trước tìm thê tử của ta. Nàng còn ở nơi này. Trầm Tường đáp lại nói. Tạ gia người đi xa về sau. Đoạn Minh ở phía sau coi chừng theo dõi lấy. Trầm Tường đi về hướng Thần Kiếm Cung. Đi tìm Tiết Tiên Tiên cùng Liễu Mộng. Liễu Tông Dự cùng Tống Oánh đều không tại Liễu Mộng Nhi các nàng bên người. Chỉ có Liễu Mộng Nhi cùng Tiết Tiên Tiên ở chỗ này học tập. Thần Kiếm Cung vẫn tương đối khách khí đấy. Bởi vì bọn hắn trông thấy Trầm Tường lộ ra ngay một cái ngọc bài. Đây là Liễu Tông Dự cho Trầm Tường đấy. Không chỉ có thể tham gia cái kia Thần Kiếm Đại Hội. Tại Thần Kiếm trong nội cung cũng sẽ phải chịu một ít đãi ngộ. Có thể thấy được Liễu Tông Dự cùng Thần Kiếm Cung quan hệ rất tốt. Ta đến từ Nhân Vương Tiên Quốc, tìm Liễu Mộng Nhi có chút việc gấp. Trầm Tường nói ra, cái kia trưởng lão nhận thức không ra hắn. Bất quá lại biết hắn ngọc bài là Liễu Tông Dự cho đấy. Cho nên lập tức phái người đi thông chi Liễu Mộng. Trầm Tường cùng cái kia trưởng lão tại trong sảnh tán gẫu. Mà tại lúc này một gã nam tử đi đến. Trên người mang theo một cỗ rất bức người uy thế, thoạt nhìn hắn còn rất tuổi trẻ, nhưng thực lực lại khủng bố như thế, khẳng định không phải hạng người bình thường. của ta thánh kiếm luyện chế tốt có hay không? Nam tử kia vừa đi vào ra, liền lạnh lùng mà hỏi thăm. Cách Trương,